Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ giọng nói, không thể trách em là ba em vì hết tâm tư giấu giếm em, sợ em thương tâm, sợ em khổ sở. Hữu An gật đầu một cái. Ba tôi cứ như vậy mà đi, ở bệnh viện mới một tháng liền đi. Đêm hôm đó, ông nói với tôi, An An, bụng ba thấy nóng, con đi xuống mua cho ba kem ba thường ăn được không? Tôi nói được, xoay người đi xuống lầu mua. Lúc nửa đêm siêu thị bệnh viện đã đóng cửa, tôi liền ra ngoài bệnh viện mua. Chạy hai con đường mới mua về được. Trời tháng tư, tôi chạy mà một đầu mồ hôi. Bà đau lòng không chịu được, đưa tay lau mồ hôi cho tôi nói. An An, con phải sống thật tốt, con nhất định phải sống thật tốt, sau đó liền nhắm mắt. Tháng tư ba tôi qua đời, tháng 10 mẹ tôi liền cải giá, vẫn chưa tới nửa năm. Chu Tự Hoành trầm mặc hồi lâu nói, Hữu An, em có từng nghĩ, có lẽ mẹ em có nỗi khổ tâm không? Nỗi khổ tâm gì? Chính là thay lòng. Không, phải nói căn bản, bà cũng không yêu ba tôi. Bà thích cha của Giang Đông. Cái loại ánh mắt bà nhìn cha Giang Đông chưa bao giờ xuất hiện trên người ba tôi. Ba tôi chết rồi, bà bảo tôi gọi một người đàn ông khác là ba. Điều này sao có thể? Đời này tôi chỉ có một người cha. Dù ông đã chết, cũng như cũ chỉ có một. Chu Tự Hoành không khỏi âm thầm thở dài. Dù nói thế nào, thật đúng là không thể chỉ trách tiểu nha đầu. Mẹ cô phải chịu trách nhiệm tương đối lớn. Chỉ là chuyện của bề trên, người trẻ tuổi bọn họ không có lập trường đi chất vấn phê bình. Chu Tự Hoành cảm thấy, nha đầu này thật sự khiến người không thể không thương. Anh rất thông cảm với ba cô, không chịu được nhìn thấy cô thương tâm khổ sở. Khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô thích hợp nhất chính là cười. Cô cười lên đẹp biết bao. Vợ à, em nói coi, anh sưng mặt sưng mũi như vậy, chụp ảnh cưới, người khác có thể cho là vợ anh dọn dẹp, sau đó về nhà lén lén quỷ nhạo anh, cưới ngay phải con cọp cái hay không? Nửa ngày Hữu An mới tỉnh táo lại, người đàn ông này vòng vèo nói cô là cọp cái. Hữu An duỗi đầu ngón tay ra, xấu bụng chọc chọc trên gò má tím của anh. Chu Tự Hoành rên một tiếng. Huệ An nói, không phải chú không biết đau sao? Hô cái gì? Chu Tự Hoành không khỏi nói. Chồng em rõ ràng là người, không phải tử thi, sao lại không biết đâu? Hữu An đột nhiên nhớ lại lời Triệu Thiến đã nói. Y tá lần trước quên trích thuốc tê cho chú còn nhớ không? Chu Tự Hoành hừ một tiếng, đốt thành tro anh vẫn nhớ. Hữu An hì hì cười một tiếng. Cô ấy nói không trích thuốc tê mà khâu vết thương chú cũng không kêu đau, là biến thái trong biến thái, bảo tôi cẩn thận một chút. Chu Tự Hoành trao trao mày. Cẩn thận cái gì? Cô ấy mới phải cẩn thận. Qua loa đại ý, tương lai ai mà cưới cô ấy, người đó sẽ gặp xui xẻo. Không chừng ngày nào đó sẽ đem thạch tím làm thành muối để trong thức ăn, ông xã bị độc chết, cũng không biết tại sao mà chết. Hữu An ha ha cười lên, ai nói người lớn tuổi không ngây thơ, và lúc này Chu Tự Hoành nhìn cũng giống nam sinh tính toán chi ly. Chu Tự Hoành thấy tâm tình cô chuyển tốt mới nói, chúng ta kết hôn, mẹ em và Giang gia. Hữu An chu miệng nhỏ giọng nói, không cho bọn họ đến khẳng định là không được, đúng không? Chu Tự Hoành nhìn cô không lên tiếng. Hữu An nói, vậy thì nghe theo sắp xếp của dì đi. Dì, hai ngày nữa bà sẽ là mẹ em. Mặt Hữu An đỏ lên, lầm bầm một câu, bây giờ còn chưa phải. Chu Tự Hoành bất giác mỉm cười. Studio là do nửa đêm Chu phu nhân hẹn được, hôm nay là cao điểm của mùa cưới, những studio tốt khách đều có lịch hẹn đến 2 tháng sau. Chu Tự Hoành cùng Hữu An là dựa vào quan hệ thân thiết mà chen vào. Mấy năm nay Hữu An rất ít chụp ảnh, trước kia ba cô lại là người rất thích chụp ảnh. Chỉ là khi đó trong nhà không có tiền, thiết bị cũng đơn sơ. Cha của cô mượn máy chụp hình, không có việc gì liền hướng về phía cô mà chụp rắc rắc. Trước lúc tốt nghiệp cấp 2, hình của Hữu An đều tính bằng dương. Sau này chỉ cần cô nhìn ống kính sẽ nhớ tới ba cô, vì vậy trừ chụp hình thẻ làm giấy tờ, cô tuyệt sẽ không chụp mình. Nhưng đến nơi này, đột nhiên cô cũng muốn chụp một chút. Hữu An cảm thấy, có lẽ ở nơi u minh, bà cô vẫn còn che chở cho cô. Tình yêu nở hoa 6 năm cùng Trần Lỗi cũng không kết quả. Thì ra anh ta không phải là chân mệnh thiên tử của cô, không phải là người cô có thể cùng sống cả đời. Mà từ lúc gặp Chu Tự Hoành đến khi kết hôn, mặc dù thời gian ngắn ngủi, lại mang cho Hữu An nhiều yên ổn hơn 6 năm qua. Chu Tự Hoành và Trần Lỗi là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Ước chừng bởi vì trẻ tuổi, Trần Lỗi xuất sắc, lại không chịu thua kém ai. Sau này Hữu An suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net